Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với giọng lấp lửng. À, cái anh này ví làn nắng trong sáng như là một khối thủy tinh, dùng người ta dùng tạm đoạn luận để diễn tả câu sau. Nắng trong như thủy tinh, mắt em như màu nắng, thì mắt em cũng trong như thủy tinh. Tôi yên chí nó hiểu lối lý luận đó vì nó vừa đậu tú tài hai. Quả thực, nó lấy cái lý luận khúc chiết của tôi lắc đầu. Mấy ông này diễn tả tình gì mà lộn xộn quá. Tôi nhắc chừng. Cô còn nhớ La Martine không? Đó là người ta viết một thứ văn biểu tượng. Người khác muốn hiểu thế nào là tùy mức độ thức cảm của từng người. Có khi người đọc còn hiểu hơn chính tác giả nữa. Tôi nhớ đến ông cậu ruột, một giáo sư dạy Việt văn một thời rất nổi tiếng ở Sài Gòn, đã có lần cười và nói. Nếu Nguyễn Du mà sống lại, đọc những bài bình giải chuyện kiều của mình, chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì đám hậu sinh đã gán cho cụ những điều mà không bao giờ cũng nghĩ tới khi viết chuyện kiều. Nó ngồi phân tích từng câu âm ớ của bài ca. Tôi thì cứ giải thích theo cái nghĩa trong sáng và vô tình của tuổi đôi mươi. Ngoài kia, nắng hanh vàng đã không còn vàng, mặt trời đã lên cao và nắng đã bạc màu. Tôi bỗng nảy ra sự so sánh. Nắng thủy tinh là một thứ tình cảm anh em. Nó là một thứ tình bàng bạc khắp mọi nơi, đậm đà đấy, nhưng là một thứ tình trong sáng chỉ ấp ủ trong lòng mọi người. Chứ nếu diễn tả ra, nó lại trở nên hời hợt và khách sáo. Dùng nó để biểu tượng cho tình yêu đôi lứa là một lầm lẫn, thiếu thế nhị. Nó nhìn ra ngoài trời nắng, khẽ thở dài. Và tôi đã băn khoăn vì ít lâu sau, tôi bắt được một bản nhạc nắng thủy tinh nhầu nát trong thùng rác, bản nhạc có chữ ký của một người tặng em gái tôi. Bây giờ nhìn ánh nắng ngoài kia, nắng hanh vàng Cali cũng trong sáng và đẹp như nắng tại quê nhà, nơi em tôi đang bị đọa đầy. Tôi vẫn thấy sự so sánh của mình ngày xưa là đúng, nhưng chỉ ân hận là em tôi hãy còn cô đơn. Lúc đó trời đã muộn lắm, lẽ ra tôi đã về nhà từ lâu, nhưng vì có một chút việc cần phải làm gấp cho khách hàng nên tôi nán lại để giải quyết cho xong. Trời bỗng đổ mưa, khí lạnh như bốc lên đầy văn phòng. Một nỗi cô đơn vụt xâm chiếm tâm hồn tôi. Tự nhiên thèm một ly cà phê, một giọng ca ngọt ngào và cái không khí ấm áp của gia đình. Tôi vội xếp dọn đồ để sửa soạn ra về. Dưới lúc đó thì có điện thoại. Tôi khẽ thở dài nhấc ống điện thoại lên. Alo, tôi nghe đây. Giọng đàn ông khàn khàn thực ra vắng. Có phải là tòa báo KD đấy không ạ? Vâng, ông cần gì chúng tôi? Tôi muốn nói chuyện với tác giả bài Tùy bút nắng hanh vàng, ông có thể giúp tôi được không? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi. Tôi đây, có chuyện gì vậy ông? Vì em là người tặng bản nhạc nắng thủy tinh. Ông tự quen em gái tôi? Đúng vậy, em mới vượt biên. Thế thì hay quá. Vâng, em có ghé qua đàng nhà trước khi đi. Có thư cho anh đây. Đọc bài Tùy bút của anh trong trại thị nạn, không ngờ khúc rẽ của cuộc đời tụi em lại do lời nói vu vơ của anh. Một đứa trở thành Trần Thị Cô, đứa kia thành Nguyễn Văn Độc, vì cả hai chúng em vẫn cô độc đó anh. Cũng là tại cái số thôi. Tôi thực ân hận nên cũng chẳng biết nói sao, bên kia hắn tiếp. Thôi anh nhé, để có dịp em sẽ đến anh chơi. Chưa kịp có phản ứng gì thì điện thoại đã cúp. Tôi còn muốn hỏi hắn nhiều điều, hoặc ít nhất tên, địa chỉ hay số phone. Tuy vậy hắn nói sẽ tới thăm thì chắc sẽ giữ lời. Về tới nhà tôi sực nhớ tới tên Nguyễn Văn Độc, nên hỏi tụi nhỏ. Tối nay có ai điện thoại cho bố không? Dạ không. Thực lạ, vậy tại sao hắn biết tôi còn trên văn phòng mà gọi chứ? Nhưng một điều làm tôi ngạc nhiên hết sức, vì trong đống thư từ chiều hôm đó nhận được có thư gửi từ một trại tị nạn ở Thái Lan. Trong đó có một lá thư của em gái tôi viết từ Việt Nam và mấy hàng chữ của một người nào đó. Nội dung như sau. Thưa ông, một người bạn của tôi đã bị tử nạn trên đường vượt biên. Trước khi mất, còn nhờ tôi chuyển lá thư này cho ông. Tên Nguyễn Văn Độc đã chết. Thế lúc nãy ai đã gọi điện thoại cho tôi? Hồn ma của hắn chăng? Kể chuyện này, ai cũng bảo là ma. Từ đó tôi không dám làm việc khuya tại văn phòng nữa, vì chỉ sợ phải nghe tiếng điện thoại. Và tôi đã ghi lại chuyện này như là một trường hợp gặp ma. Một thời gian sau đó, chuyện tưởng như đã quên đi. Nhưng trong một buổi tối văn nghệ khi ra về, tôi bắt gặp một thanh niên ngoài bãi đậu xe. Vì tối quá tôi không nhận ra nét mặt, nhưng cái giọng khàn khàn tôi chưa quên. Hai hàm răng của hắn trắng dã, hắn cười khẩy rồi nói nhanh. Anh đã viết chuyện về hồn ma Nguyễn Văn Độc chưa? Hắn nói xong, cười lớn bỏ lên xe, đi liền. Tôi ngẩn người. Thì ra có người giễu cợt cái nghề viết chuyện ma của tôi. Nghĩ thực mắc cỡ, nó xưng tên là Độc, kể cũng độc thực. Tuy nhiên chuyện đã viết rồi thì không thể bỏ đi. 9 giờ đêm, con đường lên dốc cao càng nhỏ dần. hàng cây ở hai bên như gần lại, tay lái của Tâm vững. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net